phải nhanh chóng cướp lấy Nội Hoàng. Lấy được Nội Hoàng chẳng khác nào chặt đứng đường lui của Lê Dương. Tào Tháo quyết ra oai với Lưu Sấm lúc này dù thế nào lão cũng không nương tay. Quách Gia không người lĩnh lệnh rồi chợt nói, Trương Yến bên kia, chuyện của Trương Yến vẫn cho đích thân Phụng Hiến ngươi chủ trì, phải nhanh chóng khiến Trương Yến quy thuận. Còn về phần cuộc chiến Lê Dương ngươi không cần phải lo lắng, có Văn Hòa Công Đạt ở đó cho dù Lưu Sấm kia có đến cũng không thể xoay chuyển được cục diện. Quách Gia gật đầu chắp tay cáo từ, cũng giống như Lưu Sấm nhìn trúng Trương Yến ở Hắc Sơn Tặc, Tào Tháo cũng vậy. Lão cũng đang nhầm ngó vào Hắc Sơn quân của Trương Yến, đó chính là 100 vạn nhân khẩu. Chương 391.2, Nghiệp Thành, 2, nhớ lúc đầu, Tào Tháo có được triệu quân khăn vàng ở Thanh Châu mới ổn định hoàn toàn được thế cục Duyện Châu. Nếu như có thể mời chào được Trương Yến thì sẽ gia tăng được một lực lượng quan trọng. Nhưng Tào Tháo cũng biết, nếu muốn mời được Trương Yến chỉ cũng không phải là điều dễ dàng. Trương Yến kia thống lĩnh giặc Hắc Sơn đến giờ cho dù là Viên Thiệu cũng khó làm được được gì y. Điều đó đủ để nói lên người này không hề đơn giản. Chỉ bằng 3 tấc lưỡi có khiến Trương Yến đầu hàng, Tào Tháo chưa bao giờ nghĩ như vậy. Có đại binh dồn ép, sau khi dùng thực lực chứng minh mới có thể khiến Trương Yến đưa ra quyết định. Như vậy bây giờ là thời cơ tốt nhất để Tào Tháo mời chào Trương Yến, nhưng Lưu Sấm và Viên Thượng hợp tác với nhau cũng là một ẩn số. Sau trận chiến Quan Độ, cái nhìn của Tào Tháo về Lưu Sấm đã có sự thay đổi lớn. Trước kia, lão thừa nhận Lưu Sấm có chút bản lĩnh nhưng chỉ dừng lại ở đó. Càng về sau lão chỉ cho rằng Lưu Sấm may mắn mà thôi, nhưng sau đó Lưu Sấm lại quét sạch Liêu Đông, càng quét U Châu rồi lại cướp cả núi Tiên Ti. Tào Tháo đã coi Lưu Sấm như một mối họa tâm phúc, thậm chí đến cả cuộc chiến Thương Đình, lúc quân Tào nguy cấp nhất Tào Tháo từ chỗ chú ý đến Viên Thiệu đã chuyển sang Lưu Sấm ở U Châu, có thể nói việc Lưu Sấm nắm chắc thời cơ trong tay khiến Tào Tháo phải cảm thấy kinh hãi, thậm chí là kiêng sợ. Người này chắc chắn không đơn thuần chỉ là may mắn, sau khi Quách Gia cáo từ ra về, Tào Tháo ngồi một mình trong thư phòng mà không hề buồn ngủ, lão cứ quanh quẩn một hồi rồi sau đó lại ngồi xuống cầm lấy quyển sách Tôn Vũ Thập Tam Thiên, lão đọc mà lòng không yên. Lão phải làm rõ sau khi Lưu Sấm đến Nghiệp Thành sẽ mang đến cho mình phiền toái gì, nhưng có một điều Tào Tháo có thể xác định, khi Lưu Sấm và Viên Thượng hợp tác, mối loạn ở Ký Châu sẽ nhanh chóng bình ổn trở lại. Ảnh hưởng cái chết bệnh của Viên Thiệu cũng sẽ giảm bớt đi, kẻ này đúng là thuộc hạng người khó đối phó. Sở dĩ nguyên nhân khiến Lưu Sấm và Viên Thượng hợp tác là thế nào? Trong lòng Tào Tháo biết rất rõ, cho dù lúc trước Lưu Sấm liên tiếp đại thắng nhưng đằng sau sự thắng lợi thì sao mãi mãi không thể che giấu được sự mệt mỏi của U Châu. Đột nhiên Lưu Sấm thay đổi chủ ý hợp tác với Viên Thượng e rằng cũng chính là nguyên nhân này. Hắn cần Viên Thượng ngăn cản bước chân của mình lên phía Bắc thậm chí không được dến Nghiệp Thành vì để tranh thủ thời gian, cơ hội cho U Châu nghỉ ngơi. Mà cảnh tượng này Tào Tháo dường như rất quen. Năm đó lúc Lưu Sấm ở Quảng Lăng chẳng phải cũng dùng một chiêu như vậy để đổi lấy 2 quân Bắc Hải và Liêu Đông, để có cơ hội nghỉ ngơi sao? Rồi sau đó mới từ từ tới Liêu Đông, chỉ có điều lần này ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi lừa nữa đâu. Người đâu? Vâng, lập tức mời Giả quân sư đến. Ta có việc khẩn cấp muốn thảo luận với y cuối tháng Giêng năm Kiến An thứ 7, Nhan Lương xuất bộ vượt sông Hoàng Hà, binh đến thành Lê Dương. Viên Đàm biết tin Tào quân ở dưới thành liền vội vàng cho thuộc hạ lên thành chửi mắng Nhan Lương ầm ĩ. Nếu Viên Thiệu của trách thì Nhan Lương sẽ xấu hổ không thôi nhưng Viên Đàm là cái thái gì? Lúc ta phụ tá cho cha ngươi ngươi còn rửa đít chưa sạch, cho nên, Viên Đàm chửi mắng một hồi cũng không thể khiến Nhan Lương lui binh mà ngược lại là đi chọc giận y khi thúc ngựa khiếu chiến dưới thành Lê Dương. Thế nhưng danh tiếng của Nhan Lương quá lớn cho nên lính dưới trướng của Viên Đàm lại không dám ra khỏi thành nghênh chiến. Thấy Viên Đàm không chịu xuất trận, Nhan Lương càng không đợi được nữa, y và Hứa Du thảo luận hạ lệnh tấn công Lê Dương. Hơn 50 phích lịch xe hợp thành một đoàn đẩy vào thành Lê Dương, dưới sự chỉ huy của Nhan Lương Tào quân liền tấn công mạnh như nước thủy triều dâng. Viên Đàm không dám chậm trễ, vừa chỉ huy quân thủ thành vừa phái người đến Nghiệp Thành cầu Viên Thượng chi viện quân. Còn lúc này, binh mã của Lưu Sấm đã đến Nghiệp Thành, Viên Thượng dẫn theo Văn Võ Bá Quan nghênh đón ở ngoài Nghiệp Thành. Xa xa họ đã nhìn thấy một đội kỵ quân trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ pháp phới tung bay trong gió, đi đầu là xa kỵ tướng quân Hoàng Thúc Đại Hán, ở giữa cờ có một chữ Lưu thêu bằng chỉ vàng rất bắt mắt. Viên Thượng chỉ liếc mắt là nhận ra Lưu Sấm đi ở hàng đầu tiên, từ lần trước gặp Lưu Sấm đến giờ, trong nháy mắt đã 4 năm trôi qua. Lúc đó, Lưu Sấm mới là một chư hầu nhỏ. nếu hắn không phải là con trai của Lưu Đào thì e rằng Viên Thiệu cũng không thèm để ý gì đến hắn, nhưng hiện tại người ta đã gọi Lưu Sấm là Hoàng Thúc. Ngược lại cái tên Lưu Đào dường như không còn ai nhắc đến, bởi vì thanh thế của Lưu Sấm hiện nay đã sớm lấp át Lưu Tử Kỳ năm đó rồi, điều này cũng khiến cho Viên Thượng cảm thấy rất khó chịu. Trơ mắt nhìn năm đó hắn kém cỏi còn bây giờ danh tiếng đã truyền xa. Còn Viên Thượng thì sao? Nếu không phải Viên Thiệu đã chết thì trước sau gì cũng chẳng ai biết đến y, mặc dù bây giờ y kế thừa vị trí của Viên Thiệu nhưng sức ảnh hưởng của Viên Thiệu vẫn còn đó. Một câu Viên Thiệu phải thành Viên Tam công tử. Nếu không có Ký Châu, không có sự nghiệp từ trước kia để lại căn bản là y không thể làm mất hết sức ảnh hưởng của Viên Thiệu. Nhìn Lưu Sấm, tâm trạng của Viên Thượng phức tạp lạ thường. Nhưng ngoài mặt, y không biểu hiện ra, đợi lúc Lưu Sấm đến gần, y cất bước đến nghênh đón hắn. Lưu Sấm cũng đã nhìn thấy Viên Thượng từ xa, nhưng hắn cũng không vội đi lên chào hỏi. Nhưng, sau khi đám người Viên Thượng đi ra, trong lòng Lưu Sấm vừa động, không khỏi tăng thêm mấy phần xem trọng y. Nếu như đổi lại là Viên Đàm, chỉ e sẽ rất kiêu ngạo chờ mình đến chứ không phải là chủ động ra đón như thế này. Nếu Viên Thiệu chỉ có một đứa con là Viên Thượng thì chưa biết chừng cục diện Hà Bắc hiện nay đã hoàn toàn khác. Viên Thượng đã đến đón, đương nhiên là Lưu Sấm không thể tiếp tục nấn ná được nữa. Hắn xoay người nhảy xuống ngựa, đi nhanh mấy bước chắp tay vái chào Viên Thượng, Tam công tử, đã lâu không gặp, không giống với lần gặp trước, nét tươi trẻ trên gương mặt của Viên Thượng đã giảm đi rất nhiều thay vào đó là sự điềm tĩnh của một kẻ bề trên. Thấy Lưu Sấm hành lễ trước Viên Thượng ngẩn người ra, nhưng y chợt tỉnh lại, vội đi lên trước kéo tay Lưu Sấm, ta cũng nhớ Hoàng Thúc. Nhưng nay Hoàng Thúc hiên nay, phong thái đã vượt xa năm đó. Lần này có thể rút đao tương trợ khiến ta cảm kích vô cùng. Nào, nào ta đã chuẩn bị tiệc rượu, đang đợi Hoàng Thúc đến uống cho thật thoải mái. Lần trước sau khi Viên Thượng và Lưu Sấm gặp nhau, đôi bên đều có địch ý với đối phương. Lúc đó Viên Thượng muốn lấy Tuân Đán để nâng cao vị trí trong lòng Viên Thiệu. Khi Lưu Sấm và Tuân Đán chưa thành thân, hai người đã là tình địch căm thù nhau. Vì thế Lưu Sấm còn giết thủ hạ của Viên Thượng, Đại Viên Vương Khôn Nguyên Tiến. Lại thắng được con ngựa yêu thích của Viên Thượng nhưng sau đó hai người đã hòa giải rồi, Viên Thượng bị Thái Sơn tặc bao vây được Lưu Sấm xuất binh cứu viện mới có đường sống. Chỉ có điều sau đó, hai người chưa gặp nhau, Lưu Sấm sau khi giúp Viên Thượng giải vây, vì 200 con ngựa lại vội vàng rời khỏi Lâm Truy, quay về Bắc Hải. Sau đó, Viên Thượng còn giúp Lưu Sấm một chuyện nhỏ, nhưng sáu hai người cũng chưa từng cùng xuất hiện. Chuyện này thoát cái đã trôi qua. Dù là Lưu Sấm hay Viên Thượng trong lòng vẫn còn bùi ngùi, xúc động, cho dù quan hệ của hai người thế nào thì bây giờ hai người họ cũng phải đồng tâm hiệp lực mới có thể chống lại được Tào Tháo. Viên Thượng không kìm nổi liền nhìn trộm Lưu Sấm, không biết Lưu Sấm cũng đang nhìn trộm mình. Hai người mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều mỉm cười, vốn dĩ, Viên Thượng còn hơi do dự nhưng hai người cùng cười y liền trở nên kiên định hơn. Trên đời này không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Lưu Sấm than nhẹ, cất bước cùng Viên Thượng vào Nghiệp Thành. Chương 392.1, Đổng Gia Tử, 1, không thể không nói căn cơ mà Viên Thiệu để lại rất vững chắc. Ban đêm, trong yến tiệc tẩy trần mà Viên Thượng mở ra, Lưu Sấm nhìn thấy không ít nhân vật có tiếng tăm, ví dụ như Phùng Kỷ, ví dụ như Trần Lâm từng làm hịch văn trách mắng khiến Tào Tháo toát mồ hôi lạnh, ví dụ như danh sĩ Nhữ Nam Ứng Thiệu. Trong bữa tiệc, các đại thần của Viên Thị ở Nghiệp Thành đều xuất hiện. Tuy nhiên có thể nhận ra mưu thần chủ tọa Phùng Kỷ bên cạnh Viên Thượng dường như bị xa lánh rất nhiều. Người ngồi ở vị trí đầu tiên dưới Viên Thượng tên là Đào Thăng, Lưu Sấm chưa hề nghe thấy cái tên này bao giờ. Đào Thăng là người thế nào? Người này vốn dĩ là một quan lại nhỏ cai trị Ngụy quận. Năm Sơ Bình thứ tư, Thái Thú quận Ngụy cấu kết với Hắc Sơn tặc tạo phản. Mà lúc ấy Viên Thiệu giao chiến với Điền Giai ở Thanh Châu và không ở Nghiệp Thành, nhưng phần lớn người nhà của y đều ở lại quân Ngụy. Trong đó bao gồm cả Viên Thượng. Đào Thăng bị cuốn vào vòng tạo phản, nhưng không cam lòng theo giặc, sau đó y đã tìm cơ hội, cứu toàn bộ người nhà của Viên Thiệu ở Nghiệp Thành ra, hộ tống đến Xích Khâu đợi Viên Thiệu quay về Hà Bắc mới đem người nhà trả lại cho Viên Thiệu, vì thế mà Viên Thiệu mới thăng chức cho Đào Thăng làm trung lang tướng, vô cùng tín nhiệm y, tiếc là Đào Thăng không đủ tài năng, thanh danh cũng không nổi trội, cho dù Viên Thiệu có giúp đỡ thì cũng chỉ đến mức đại tướng quân phủ duyện. Chứ y vẫn chẳng có tiếng tăm gì. Nếu tính ra, quan hệ của Đào Thăng này với Viên Thượng cũng có phần hơi giống với quan hệ của A Đẩu Lưu Thiện được Triệu Vân giải cứu tại vách núi Trường Bản. Nhưng Viên Thượng chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nên cũng không thân cận với Đào Thăng. Mãi đến sau khi Viên Thiệu chết đi, Nghiệp Thành không ngừng rối ren, Đào Thăng vẫn kiên trì ở bên Viên Thượng, cũng khiến Viên Thượng hiểu ra nhiều điều. Mặc dù đám người Phùng Kỷ có chút tài năng nhưng lại có quá nhiều toan tính. Y cảm thấy đầu tiên là phải trấn an để những người này trung thành và tận tâm với Y, đợi sau khi Y nắm chắc được những người nhất mực trung thành với mình, rồi mới chiêu mộ những người khác là sẽ có nền tảng vững vàng. Cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa cũng chính là như thế, cũng chính vì thế mà sau khi Viên Thượng tự lĩnh đại tướng quân liền thăng chức cho Đào Thăng còn cao hơn cả Phùng Kỷ. Đào Thăng này thực sự rất trung thành và tận tâm với Viên Thượng, rất khó để nói Viên Thượng làm như vậy là đúng hay sai. Y ổn định thế cục, tụ tập tin dùng những người thân tín nhưng lại quá đề cao Đào Thăng, những người như Phùng Kỷ sẽ nghĩ thế nào, tuy rằng những người này đều có chút ích kỷ nhưng ai mà không có những toan tính riêng, dù thế nào, đám người Phùng Kỷ từ trước vẫn luôn trợ giúp Viên Thượng, là công thần giúp Viên Thượng tiếp nhận chức vị đại tướng quân. Mà nay quyền cao chức trọng lại đang ở trong tay của Đào Thăng, suy nghĩ của đứa con trong gia đình giàu có thực sự không thể hiểu nổi. Có lẽ Viên Thượng có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng có quan hệ gì đến Lưu Sấm? Lưu Hoàng Thúc này đến Nghiệp Thành cùng với chủ công nhà ta liên hiệp chống Tào, không biết Lưu Hoàng Thúc có được bao nhiêu hiểu biết về Tào Tháo. Lúc tiệc rượu say sưa, chợt có người đứng lên lớn tiếng hỏi Lưu Sấm. Vừa nghe những câu này dường như không có vấn đề gì. Nhưng câu hỏi của người kia, hơn nữa cả vẻ mặt của y nữa hàm chứa nhiều ẩn ý, Lưu Sấm cảm nhận được người này chính là Hoa Ngạn mà năm đó hắn gặp ở Lâm Truy, cũng chính là mưu sĩ bên cạnh Viên Đàm. Vẻ mặt của y mang theo cả sự khinh thường, tuy là thỉnh giáo nhưng thực tế là châm chọc Lưu Sấm không dám đối địch với Tào Tháo mà phải dựa vào Viên Thị. Hoa Ngạn khiêu khích dường như không nằm ngoài dự kiến của những người khác. Nhìn từ góc độ cá nhân có nhíu mày, có khen ngợi, có bất mãn, Lưu Sấm có thể nhìn ra được những thần tử của lão Viên gia này vẫn có phe phái. Tỏ vẻ bất mãn là tâm phúc của Viên Thượng, còn tỏ vẻ khen ngợi là cấp dưới của Viên Đàm. Còn người trầm tư nhíu mày phần lớn là những người trung lập. Mà trong số những người này bao gồm cả Trần Lâm và những người sau này quy hàng Tào Tháo. Vị tiên sinh này là, Lưu Sấm ra vẻ không biết Hoa Ngạn, hắn quay đầu lại hỏi Viên Thượng. Một câu mà khiến Hoa Ngạn đỏ mặt tía tai. Gã tự cho rằng rất hiên ngang nhưng người ta căn bản là không nhớ ngươi là thần thánh phương nào, điều này cũng khiến cho những điều Hoa Ngạn sớm chuẩn bị để nói, lập tức loạn lên không biết làm thế nào cho phải. Viên Thượng cười nói, Hoa Ngạn tiên sinh là danh sĩ Lâm Truy. Mấy năm trước từng gặp Hoàng Thúc ở Lâm Truy, Hoàng Thúc không nhớ sao? Ồ! Lưu Sấm tỏ vẻ chợt nhớ ra, Tam Công Tử vừa nói ta mới nhớ ra. Nhớ lúc đó Thái Sơn tặc người Đông Thế Mạnh tấn công Tam Công Tử, Hoa Ngạn tiên sinh để ta gấp rút xuất binh chi viện. Nhưng kết quả là không cho ta nổi một binh một tốt, ta nhớ lúc đó hình như Hoa Ngạn tiên sinh làm tổng sự ở Thanh Châu. Không ngờ không thể điều động binh mã dưới trị hạ của mình, ha ha. Ngươi hỏi ta có biết gì về Tào Tháo không ư? Trước tiên là ta nói về chuyện xấu hổ của ngươi, dường như Viên Thượng cũng nhớ đến những chuyện không tốt, sắc mặt liền trầm xuống. Còn những câu này của Lưu Sấm lại làm cho không ít người lộ ra vẻ nhạo báng, đến vùng đất của mình mà cũng không thống trị được, thật là. Vẻ mặt của Hoa Ngạn từ đỏ chuyển sang xanh mét, Lục Tốn ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Hoa Ngạn tiên sinh hỏi chủ công nhà ta đánh giá về Tào Tháo thế nào sao? Đây là tên quốc tặc, người này lấy danh thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nhìn thì có vẻ giống một bậc trung thần của Hán thất, nhưng thật ra là tên quốc tặc, còn nay lão tiến binh lên Hà Bắc, thành thế kinh người nhưng thực ra không chịu nổi một đòn. Duyện Châu, Dự Châu chiến tranh liên tục mấy năm nay đã khiến sức dân mệt mỏi, sở dĩ lão dám xuất binh đơn giản là vì đại tướng quân đã mất, lão muốn đục nước béo cò. Nhưng suy đi tính lại Tào Tháo tứ phía có địch, Tây Nam Lưu Biểu, Đông Nam Tôn Quyền đều là đại địch của lão. Nếu lão không thắng hai lần thì đâu có thể kiêu ngạo được như vậy. Nếu Viên Lưu có thể hợp tác tất đánh bại kẻ địch này, có lẽ là thấy Hoa Ngạn bị lép vế, vẻ mặt khó coi, Phùng Kỷ đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Thúc có vẻ tràn đầy sự tự tin. Nhưng theo ta được biết, từ khi Hoàng Thúc xuất đạo đến nay đã nhiều lần bại dưới tay Tào Tháo. Trận chiến Quảng Lăng thập tử nhất sinh cuối cùng không thể không vứt bỏ Bắc Hải, Đông Lai. Nếu không được Viên Công giúp đỡ và thu nhận thì Hoàng Thúc cũng không có chốn mà dung thân. Nay lại ra oai. Ha ha, không khỏi khiến người ta nhạo báng. Sắc mặt của Lưu Sấm vẫn không đổi cười mà không nói. Đột nhiên Lưu Dục mở miệng nói, vị này là Phùng Kỷ Phùng Nguyên Đồ tiên sinh đúng không? Đúng vậy. Phùng Kỷ vê râu tỏ vẻ ngạo nghễ. Lưu Dục lại cười nói. nghe nói tiên sinh là danh sĩ đương thời, đâu ngờ lại nói ra được những câu như vậy, thật khiến cho người ra thất vọng. Đại bàng giang cánh bay ngàn dặm, chí hướng của y lại chỉ như chim yến thôi sao? Nhớ lúc đầu, Hoàng Thúc khởi sự ở Từ Châu, ổn định Bắc Hải Đông Lai. Trong hai năm cũng nổi tiếng nhân từ, mở ra thư viện Nam Sơn, biên soạn tứ khố toàn thư. Bắc Hải Đông Lai vốn dĩ là nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng chi trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi dân số đã tăng vọt lên hơn 10 vạn người. Từ loạn khăn vàng đến nay vẫn chưa hề có một chế độ chính trị nhân từ nào. Trong khi Tào Tháo tàn bạo, khởi binh ra biên giới, Hoàng Thúc lấy đại cục làm trọng không đành lòng làm hại đến tính mạng dân chúng Bắc Hải, đành bất đắc dĩ phải rời khỏi Bắc Hải Đông Lai, đến Liêu Tây xa xôi, trấn thủ biên cương cho Đại Hán ta. Từ thời Hoàng Linh đến nay đâu có được hưng thịnh như vậy. Nguyên Đồ tiên sinh nói Hoàng Thúc ra oai, vậy không biết trong thời gian Viên Công tại thế tái Bắc có được binh ổn như vậy không, lại có thể mở rộng thêm được bao nhiêu đất đai. Phùng Kỷ biến sắc cả giận nói, nhớ lúc đầu Lưu Hoàng Thúc cùng đường, nếu không có Viên Công thu nhận và giúp đỡ thì sao có được như ngày hôm nay. Nhưng Hoàng Thúc từ Liêu Đông đến đây lại cướp biên tái của ta, chiếm giữ U Châu, điều động binh lực. Đây là chuyện bậc đại trượng phu nên làm sao? Lục Tốn tức giận đứng lên nói, Nguyên Đồ tiên sinh sao có thể nói đại nghịch bất đạo như vậy được? Có câu đất trong thiên hạ nơi đâu chẳng là đất của vua, người trong thiên hạ ai ai không phải là con dân của vua. Chủ công nhà ta phụng chiếu mệnh của thiên tử, trấn thủ Bắc Cương, lại không biết U Châu từ lúc nào biến thành của Viên Công vậy? Người làm bậc đại trượng phu, xây dựng công lao sự nghiệp, nhưng hiện tại, giặc xâm lấn quốc gia, tình hình nguy cấp, chủ công nhà ta thật lòng đến tương trợ, các ngươi không bày mưu tính kế cho chủ công mình lại còn gây điều khó dễ, càng khiến cho giặc thêm lợi thế. Nguyên Đồ tiên sinh, xin hỏi có phải muốn học theo Hứa Du, vứt bỏ Tam công tử mà sẵn sàng góp sức giúp Tào Tháo sao? Chương 392.2, Đổng Gia Tử, 1, hai bên dương đao múa kiếm, khiến bữa tiệc rượu càng đậm mùi thuốc súng. Hai người Lục Tốn và Lưu Dục cũng không hề sợ hãi, đối mặt với chúng thần của Viên thị gây khó dễ, họ cũng không nhượng bộ chút nào. Lưu Sấm ở bên cười mà không nói gì, chỉ tự rót rượu uống một mình, còn sắc mặt của Viên Thượng thì càng ngày càng xám lại. Lui hết ra cho ta. Thấy còn có người muốn đi ra khiêu khích, Viên Thượng không thể kiềm chế được nữa, đám người các ngươi từng người một nhảy ra gây khó dễ ta cũng mặc kệ, nhưng các ngươi cũng phải biết chừng mực chứ. Nay mọi người phải hợp tác lại để chống Tào, sao cuối cùng lại ca ngợi công đức cho Tào Tháo hả? Đương nhiên là Viên Thượng mất hứng lạnh lùng nói, hôm nay thiết đã yến tiệc tẩy trần cho Hoàng Thúc. Dù trước kia có ân oán gì thì cũng nên hợp tác chân thành, cùng chống lại kẻ giặc mới phải. Các ngươi nói vậy là muốn ca ngợi cho Tào Tháo hay là mưu phản? Đám người Phùng Kỷ lúc mới bắt đầu đã cãi cọ với Lưu Dục và Lục Tốn, nhưng càng về sau càng cảm thấy mình không đúng, liền ngậm miệng lại, thấy Viên Thượng tức giận. Mọi người cũng biết bữa tiệc này không ổn. Lưu Sấm nói, Tam công tử bớt giận, nay gặp mặt với các bậc nhân sĩ tài cao, thật là mở mang tầm mắt, rượu vào lời ra hà tất phải để trong lòng. Tin chắc rằng các chư công đều là cao sĩ, sao có thể có hành vi bán chủ cầu vinh được. Lúc này Viên Thiệu nhìn được cơn giận, những lời này của Lưu Sấm rõ ràng là giải vây cho mọi người, mà lại ẩn chứa sự châm chọc. Trời không còn sớm nữa, ta đi đường đến đây đã hơi mệt. Mọi người nên giải tán thôi, còn về phần hợp tác chống Tào, dựa theo thế cục hiện nay, ta và Tam công tử đã sớm có quyết định. Nếu trước đây có gì đắc tội mong chư vị rộng lòng, nhưng qua đêm nay, không nên nói hộ tặc nhân nữa, nếu truyền ra ngoài chỉ e sẽ khiến tâm huyết của Viên công bị uổng phí. Cũng được, ta đã sai người sắp xếp ổn thỏa, Hoàng Thúc hãy đi nghỉ tạm, Lưu Sấm cười ha ha kéo tay Viên Thượng nói, có lẽ đại tướng quân không hiểu ta. Những năm gần đây, ta bận trăm công nghìn việc, phần lớn thời gian ở bên ngoài ở cùng với các huynh đệ, ý tốt của đại tướng quân ta xin nhận, nhưng nếu một ngày không được gặp các huynh đệ, lòng ta sẽ khó chịu. Chi bằng cứ để ta ở trong quân, mặt khác đại quân ta đã đến, vẫn luôn hạ doanh ở ngoại thành, kính xin đại tướng quân sớm sắp xếp để ta ở cùng với tướng sĩ để hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ. Ngày mai ta lại tới bàn chuyện chống Tào với đại tướng quân. Nói xong Lưu Sấm chắp tay lại nói tiếp. Thịnh tình của chư công hôm nay Sấm xin ghi nhớ trong lòng, nhưng Sấm có lời này, sự tồn vong của Ký Châu hết sức quan trọng, mong chư vị vứt bỏ thành kiến hợp tác chân thành, đó mới là phúc của Đại Hán, là phúc của dân chúng. Nói xong Lưu Sấm dẫn theo Lục Tốn, Lưu Dục và Bàn Đức cáo từ ra về. Viên Thượng tiễn hắn đến ngoài phủ nha môn có chút hổ thẹn nói, hôm nay khiến Hoàng Thúc chê cười rồi, ôi chao, đại tướng quân để ý đến chuyện này làm gì? Lưu Sấm khoát tay lại cười nói, nhà nào cũng có chuyện khó nói, chỉ có điều nay kẻ thù đã đến trước mặt thân là gia chủ đương nhiên phải quyết đoán không thể để người ngoài làm mình dao động. Có thể những lời ta nói không êm tai xin đại tướng quân bao dung, mời Hoàng Thúc nói. Lưu Sấm trầm ngâm một chút rồi thấp giọng nói, nếu chưa công hàng thì Tào Tặc còn đối xử tử tế. Nếu Tam công tử hàng thì sẽ ra sao? Nói xong Lưu Sấm lên ngựa, chắp tay cáo từ, nhìn bóng lưng Lưu Sấm khuất nẻo, Viên Thượng giật nảy mình khẽ run lên, Lưu Sấm nói gần nói xa chỉ là một ý nghĩa, nay trên dưới ở Nghiệp Thành ai ai cũng có thể đầu hàng chỉ có Viên Thượng ngươi là không thể đầu hàng. Thử nghĩ, lời của Lưu Sấm thực sự rất có lý, những người khác đầu hàng Tào Tháo còn có thể đối xử tử tế, nhưng nếu Viên Thượng đầu hàng thì Tào Tháo có thể nhẹ nhàng mà tha thứ sao? Nghĩ đến đây hàm răng của Viên Thượng cắn lại, đột nhiên y nhún chân hạ quyết tâm, Hoàng Thúc, nhìn thấy mọi người ở Nghiệp Thành lòng người dao động đều có kế cả rồi. Đang ở trên đường ra khỏi thành, Lục Tốn nhíu mi mở miệng nói, Lưu Sấm nói, không phải trên đường chúng ta đã nghĩ điều này rồi sao? Chia bè kéo phái vốn là đặc tính của Viên Thị, nay Viên Thiệu chết rồi, uy danh của Viên Thượng và Viên Đàm lại không đủ để mọi người phục, đầy tớ lòng dạ khác cũng chẳng có gì làm lạ. Cũng phải, Lúc Tốn nói, như thế chỉ e lần này chống Tào khó khăn sẽ rất lớn. Lưu Sấm trầm ngâm một lát rồi hạ giọng nói, thực ra lần này Tào Tháo tấn công chưa chắc đã thành công, dù Viên Thiệu đã chết nhưng của cải của Viên gia vẫn còn nhiều, chỉ cần huynh đệ Viên gia vứt bỏ Thành Kiến tất có thể ngăn được Tào Tháo. Lần này ta đến, chưa nghĩ đến quyết chiến với Tào chỉ là để Viên Thượng tin tưởng hơn, giúp chúng ta tranh thủ chút thời gian. Nhưng, Hoàng Thúc có lo âu gì vậy? Lưu Sấm hạ giọng nói, đừng nói là Bá Ngôn trong bữa tiệc không nhìn ra manh mối gì. Hoàng Thúc nói là, Lưu Sấm gật đầu trầm giọng nói, ta thấy dưới trướng Viên Thị có không ít người phản đối, không muốn chống lại Tào Tháo. Lúc ngươi và Tử Gia tranh cãi với bọn họ, ta luôn quan sát những người khác. Ví dụ như đám người hậu bối Trần Lâm, Tự Tông, Thẩm Vinh vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Những người này đều là bậc sĩ phu giỏi hùng biện, lại quá im lặng, điều này cũng khiến cho ta lo lắng nếu làm không tốt sẽ phát sinh biến cố. Lục Tốn và Lưu Dục nghe thấy vậy im lặng, mặc dù không tán thành với Lưu Sấm nhưng không thể không suy nghĩ. Mọi người không để ý đã tới cổng thành Nghiệp Thành. Thân cận của Viên Thượng cầm lệnh bài trong tay để tướng canh Nghiệp Thành mở cửa. Sau khi họ ra khỏi thành đang chuẩn bị đến doanh trại thì chợt nghe phía sau có bước chân dồn đập dến có người hô lớn, Hoàng Thúc dừng bước. Lúc này người hầu của Viên Thượng đã quay về phủ nha cổng thành đã đóng nhưng thực ra vẫn còn một khe hở. Một con khoái mã phi như bay đến, sau khi đuổi kịp Lưu Sấm, người kia lập tức xoay người xuống ngựa bước nhanh lên trước, Hoàng Thúc còn nhớ Sầm Bích không? Lưu Sấm quay đầu lại nhìn. Sầm Bích, hắn ngẩng người ra rồi vừa vui mừng vừa sợ hãi, sao Sầm tướng quân lại ở đây? Đã lâu không gặp, chương 393.1, Đổng Gia Tử, 2, Sầm Bích này chính là Sầm Bích mà năm đó Từ Lâm truy theo Lưu Sấm đi Bắc Hải, y vốn là cấp dưới của Viên Đàm nhưng không được Viên Đàm trọng dụng, vì thế đã tìm đến Lưu Sấm nương tựa, chỉ có điều sau này Lưu Sấm vứt bỏ cơ nghiệp Bắc Hải, lúc đi Liêu Đông, Sầm Bích cũng không bằng lòng đi cùng. Cũng may là đao ngựa của y thuần thục, võ công cũng không phải tầm thường, Lưu Sấm giới thiệu y cho Lưu Bình Bình Nguyên. Lại được Lưu Bình tiến cử cho Viên Thiệu. Chỉ không ngờ là lại gặp nhau ở Nghiệp Thành, Lưu Sấm cũng cảm thấy rất vui, hắn vội vàng xuống ngựa đỡ Sầm Bích. Sầm Bích cười khổ thi lễ lại với Lưu Sấm nói, từ biệt nhau ở Bắc Hải, Bích rất nhớ Hoàng Thúc nên đặc biệt đến thăm. Trong lời nói có kèm theo sự hối hận, nhìn dáng vẻ của y Lưu Sấm biết cuộc sống của y cũng không được tốt. Cũng khó trách, y vốn là thuộc hạ của Viên Đàm. Sau đó lại đi cùng Lưu Sấm cho dù là được Lưu Bình dẫn dắt thì e rằng cũng khó mà được Viên Thiệu trọng dụng. Mùa đông, năm Kiến An thứ tư, Lưu Bình chết vì bệnh, không có sự chiếu cố của Lưu Bình, địa vị của Sầm Bích cũng theo đó mà suy giảm, còn nay y làm tướng canh giữ cổng Nghiệp Thành, thì ra vừa rồi cũng là y mở cổng thành cho Lưu Sấm xuất thành hiện tại Sầm Bích vô cùng hối hận, nhớ lúc đầu y ở Bắc Hải được Lưu Sấm coi trọng, được làm đô úy xương đô, coi như thống lĩnh một quân. Lúc Lưu Sấm rời khỏi Bắc Hải, Sầm Bích lại không muốn theo hắn đến Liêu Đông, vì thế lại đầu nhập Viên Thiệu. Nhưng người nay tần mai sở loại người nay tần mai sở như y sao có thể được Viên Thiệu coi trọng được chứ? Sau khi Viên Thiệu chết, Sầm Bích đã bị áp chế, có thể nói là y ở Nghiệp Thành với những tháng ngày buồn bã không vui nếu lúc đầu y theo Lưu Sấm đi Liêu Đông thì bây giờ cũng phải là tướng lĩnh một quân rồi. Ngay cả Từ Thịnh khi trước không sánh bằng y, bây giờ đã làm chức thái thú Định Tương,